Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 761, chương 761, đưa ngươi về nhà. Ngọc Thanh Lạc nhìn chung quanh một chút, kéo hắn đi đến một bên không người nơi hẻo lánh, hạ giọng nói, có người muốn hãm hại danh tộc lão. Nàng đem Hồng Diệp gặp được sự tình từ đầu chí cuối cùng hắn nói một lần. Dạ Tu Độc sắc mặt lập tức trở nên ám trầm xuống tới. Danh tộc lão mặc dù có thời điểm không đáng tin cậy một chút, nhưng lại là hắn thực tình đối đãi người. Việc này xác thực tương đối nghiêm trọng. Dạ Tu Độc trong lòng hiểu rõ. Ta sẽ cùng sư phụ nói. Còn nữa, người và cái kia Mông Bồ Thịnh có quen hay không? Thịnh tộc lão. Dạ Tu Độc kinh ngạc, ngừng lại chỉ chốc lát, mới trả lời. Khi còn bé nhưng lại giao tình không tệ. Chỉ là nhiều năm không gặp. Không bằng trước kia thân hậu. Chủ yếu là hắn trưởng thành. Thịnh tộc lão không thể giống như là đối đãi hắn khi còn bé như thế. Như thế dùng đủ loại dẫn dụ tiểu hài từ thủ đoạn đến nói chuyện cùng hắn. Vậy ngươi rút một cơ hội đi dò xét một lần hắn. Nhìn xem tổn thương hắn người rốt cuộc là ai. Ta nghĩ, thịnh tộc lão có thể làm được tộc lão chi vị. Khẳng định không đơn giản. Hắn không có khả năng tại chính mình thụ trọng thương như thế lại một chút manh mối đều không thăm. Dò. Dạ Tu Độc lặng yên chỉ chốc lát. Ngươi là hoài nghi. Thịnh tộc lão cũng cùng chuyện này có quan hệ. Ân. Ta hiểu được. Việc này giao cho ta. Ngọc Thanh Lạc thở dài một hơi. Dù sao những cái này khó mà giải quyết sự tình. Đều có Dạ Tu Độc ở một bên chống đỡ. Nàng liền không quan tâm. Nàng ngước mắt quét mắt một vòng hội trường, phát hiện người đều đi không sai biệt lắm. Nguyệt tộc lão còn ở bên ngoài vừa chờ nàng. Nàng cũng không thể trì hoãn tiếp nữa. Cái kia ta đi trước Nguyệt tộc lão phủ đệ. Hẹn gặp lại. Ngọc Thanh Lạc vừa nói, dẫn theo váy vượt qua trước mặt bậc thang, hướng về phía cửa ra vào đi đến. Chỉ là vừa mới bước ra đi một bước, cánh tay bỗng nhiên bị người phía sau bắt lấy. Nàng khẽ giật mình, người liền bị một lần nữa mang về. Ngươi, Dạ Tu Độc mặt chịu xuống dưới. Tại nàng cánh môi mổ hôn một cái, mới thả mở nàng, cười nói. Tất nhiên Mông La Ngọc sự tình đã giải quyết kết thúc rồi. Kia buổi tối tới, Ngọc Thanh Lạc bận bịu khẩn trương quay đầu nhìn một chút. Phát hiện không có người nhìn qua bọn họ. Lúc này mới yên tâm lại. Nàng tức giận đánh hắn một lần. Cái này ở bên ngoài, bị người thấy được làm sao bây giờ? Yên tâm, ta xem, không có người chú ý bên này. Ngọc Thanh Lạc lại hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Nghĩ đến hắn mới vừa nói, toàn bộ mi tâm đều vặn lên. Cái này, ta từ Nguyệt tộc lão quý phủ đi ra khẳng định cũng rất muộn. Liền không đi ngươi bên kia quấy rầy. Ngoặc kép chấm chấm, ân, đã ngươi trở về muộn. Cái kia hẳn là cũng rất mệt mỏi. Ta để cho Tiêu ma ma đi qua. Hầu hạ ngươi. Ngọc Thanh Lạc nghiến răng nghiến lợi. Níu lấy trên cánh tay hắn thịt hung hăng vặn một cái. Dạ Tu Độc. Buổi tối đừng nghĩ lên giường của ta. Hừ. Biết rõ Tiêu ma ma là nàng nhược điểm. Còn cần cái này đến uy hiếp nàng. Dạ Tu Độc hơi nhíu mày lại. Nhìn xem nàng nổi giận đùng đùng rời đi bóng lưng. Cười khẽ một tiếng. Một lát sau, sắc mặt thu liễm, lần nữa khôi phục mặt không biểu tình bộ dáng, chậm rãi hướng đi danh tộc lão. Ngọc Thanh Lạc ra hội trường, quả thật nhìn thấy Nguyệt tộc lão xe ngựa còn ở nơi đó chờ. Mông La Ngọc Thực ngồi ở cạnh xe ngựa, giò cổ nhìn ra phía ngoài, nhìn thấy bản thân, nàng xích lưu một lần liền từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Động tác kia cả kinh Nguyệt tộc lão kém chút kêu lên sợ hãi. Thanh Di, Mông La Ngọc đi lên bắt lấy tay nàng, nhếch môi cười, ta cho là ngươi không tới chứ. Ngọc Thanh Lạc sờ lên nàng đầu, cười nói, làm sao lại thế, Tiểu Ngọc còn ở chỗ này chờ ta đây. Đi thôi, ta đưa ngươi về nhà, đưa ngươi về nhà. Mông La Ngọc tâm thần liền giật mình, sững sờ nhìn xem thản nhiên cười nói Ngọc Thanh Lạc, chóp mũi bỗng nhiên có chút mỏi nhừ. Thanh Di vì đưa nàng về nhà, dọc theo con đường này, hoa thật phí không ít tâm tư. cũng thụ không ít ủy khuất, lãng phí không ít thời gian, thậm chí còn để cho Nam Nam kém chút gặp được Mông Kha cô độc cố thủ một mình. Nàng là nàng đời này không thể báo đáp ân nhân. Mông Lang Ngọc nắm lấy tay nàng có chút nắm thật chặt. Cúi đầu thấp xuống, nhẹ nhàng nói một câu. Thanh Di, cảm ơn ngươi. Ngọc Thanh Lạc thính tai, rõ ràng nghe được, lại phảng phất không có nghe được đồng dạng. Nhìn nàng cúi thấp đầu hơi lỏng bả vai, cười cười, điềm nhiên như không có việc gì ôm nàng lên xe ngựa. Xe một đường vào Nguyệt tộc lão phủ. Mông Dung tựa hồ sớm liền được tin tức, để cho nha hoàn đỡ lấy xuống giường, nhất định phải đứng ở bóng đêm cửa ra vào chờ lấy. Mông Lang Ngọc có chút sợ hãi nhìn xem hắn, lại nắm chặt Ngọc Thanh Lạc tay. Đây là cha nàng, Nam Nam nói, ba ba bị bệnh, thân thể không tốt lắm. Đại phu nhân nói qua, ba ba kỳ thật một mực có chú ý nàng, chỉ là tình thế bức bách, hắn chỉ có thể giả bộ như không có nàng nữ nhi này. Kỳ thật, nàng rất hiểu chuyện, có thể hiểu được hắn, chỉ là cha con ở giữa quá mức lạ lẫm, nàng vô ý thức có chút phòng bị. Mông Dung trừng tròng mắt, nhìn xem Mông Lang Ngọc đó cùng A Thấm tương tự khuôn mặt, trong lòng chua xót, há to miệng, nhưng thủy chung không có cách nào lên tiếng. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày một cái, ngồi xổm người xuống tại Mông Lang Ngọc bên tai nói, "Tiểu Ngọc, cha ngươi thân thể không tốt, đã đứng ở cửa thời gian thật dài, lại như vậy đứng xuống đi, bệnh tình sẽ tăng thêm." Mông Lang Ngọc sững sờ, trong đầu có một cái dây cung căng đến chặt chẽ, bị Ngọc Thanh Lạc nhẹ nhàng kéo một cái, liền ba một lần gãy rồi. Nàng có chút chân tay luống cuống. "Thanh Di, vậy làm sao bây giờ?" Nàng không muốn để cho ba ba bệnh tình tăng thêm, tới đỡ lấy hắn trở về phòng nghỉ ngơi thật tốt. Mông Lang Ngọc gật gật đầu, do dự chốc lát, rốt cục buông lỏng ra Ngọc Thanh Lạc tay, đi nhanh đến Mông Dung bên người, ngẩng đầu, mở to sáng tỏ con ngươi, nhẹ nói, ta dìu ngươi đi giường nghỉ ngơi đi, có được hay không? Tốt, tốt tốt. Mông Dung kích động không thôi, kém chút đứng không vững quỳ ngồi dưới đất đi. Vẫn là một bên Vu Miễn Sinh nhanh tay lẹ mắt, vội vàng đỡ lấy hắn, sau đó cùng Mông Lang Ngọc một trái một phải vịn hắn hồi phòng. Ngọc Thanh Lạc không cùng đi vào, Tiểu Ngọc đi ra một bước, đằng sau thì đơn giản nhiều. Nàng tin tưởng, lấy Mông Dung đối với nàng yêu thương, nhất định sẽ làm cho nàng mau chóng dỡ xuống tâm phòng. Nàng quay đầu lại, nhìn thấy Nguyệt tộc lão một mặt cảm khái bộ dáng, nở nụ cười. Nguyệt tộc lão, hiện tại xem như tất cả đều vui vẻ, toàn gia đoàn viên, việc này vẫn là Đường cô nương công lao, để cho cha con bọn họ hai cái trò chuyện đi. Đường cô nương, mời tới bên này, ta đã để cho người ta chuẩn bị yến hội, cần phải đến dự. Nghĩ đến trước mặt cô nương tuổi còn trẻ liền có quỷ y danh xưng, Nguyệt tộc lão trong mắt lại nhiều hơn một phần thần thái. Con của hắn bệnh, hắn đã không có gì tốt lo lắng. Ngọc Thanh Lạc lắc đầu, "Nguyệt tộc lão, yến hội sự tình không vội, ngày khác ta sẽ dẫn lấy Nam Nam một khối sang đây xem Tiểu Ngọc. Tiểu tử kia thích ăn đồ vật, đến lúc đó Nguyệt tộc lão đừng ghét bỏ liền tốt. Hôm nay ta đưa Tiểu Ngọc trở về, vốn là nghĩ đến còn có một chuyện muốn cùng Mông công tử tâm sự. Bất quá nhìn tình huống, Mông công tử trong lòng bây giờ cũng là Tiểu Ngọc, sợ là nghe không vô khác sự tình. Đã như vậy, đó cùng Nguyệt tộc lão nói cũng giống như vậy." Nguyệt tộc lão sững sờ. "Chuyện gì? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên."